Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 753, ra suối. Hai người này đều là thánh cung cùng ma điện nhãn tuyến. Tại sở thuộc thế lực bên trong đều là nhất đẳng cao thủ. Giờ phút này cũng rơi xuống cái ngã xuống hạ tràng. Ngư Vô Song nhìn ngây người, tâm thần kịch chấn. Đáy mắt tràn đầy sợ hãi, tay chân lạnh buốt, chó xù vẫn chưa thỏa mãn ợ một cái, nhìn Lăng Vũ một chút, rụt rụt đầu, giải trừ bản thể, khôi phục lớn chừng bàn tay dáng vẻ. Bỏ qua ta, Ngư Vô Song đau khổ cầu khẩn, Lăng Vũ phảng phất không có nghe thấy thanh âm của hắn. Biểu lộ không thay đổi, sức nắm càng lúc càng lớn. Ngư Vô Song nghe thấy được cổ mình dần dần đứt gãy thanh âm. Sinh cơ phi tốc trừ khử, không muốn chết liền buông ra con ta. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, tràn ngập uy thế kinh khủng. Ngư Vô Song u ám con người bỗng nhiên sáng lên, điên cuồng giằng co. Đáng tiếc, Lăng Vũ thờ ơ, Ngư Vô Song sắc mặt trắng bệch, cuồng đạp hai chân chậm rãi bất động. Chỉ mỗi ngày bên cạnh một cái bàn tay khổng lồ duỗi đến. Trên bàn tay hiện đầy màu đen lông vũ cùng lít nha lít nhít ký hiệu. Lăng Vũ lạnh nhạt vô cùng, trực tiếp đem Ngư Vô Song ném tới. Muốn liền cho ngươi đi. Bàn tay tiếp được Ngư Vô Song sau liền thu về. Chợt truyền đến băng lãnh diễu cợt thanh âm. Xem như thức thời, lão phu từ trước đến nay ái tài. Có thể cho ngươi một cái cơ hội. Con ta ước chừng là phát hiện Lăng Vũ ném đi qua chính là bộ thi thể. Diễu cợt âm thanh bỗng nhiên biến thành thê thảm gầm rú. Vô biên tức giận bạo tạc. Một đôi to lớn cánh chim triển khai. Bên này tế nhật, áp lực kinh khủng khiến người ngạt thở. Chỉ mỗi ngày bên cạnh hiện ra một đạo khổng lồ vĩ ngạn thân ảnh màu đen. Giống như côn giống như bằng, bộ dáng bá đạo uy vũ, rất có lực chấn nhiếp. Đây là Côn Bằng Thần Tông tông chủ Côn Bằng chân hình. Chó xù nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận, xấu chim. Lăng Vũ lơ đễnh, đưa tay một chảo, to lớn thân ảnh bỗng nhiên trì trệ, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế lại. Cỗ lực lượng kia tràn trề không gì chống đỡ nổi. To lớn hai mắt bên trong tràn đầy giật mình ý. Oanh, Côn Bằng chân hình bạo liệt. Một cỗ vô song cuồng phong tứ ngược ra. Càn quét thiên địa, thất lạc chi đảo khẽ run lên. Thất lạc chi đảo chung quanh biển cả càng là bốc lên lên tầng tầng đáng sợ sóng biển. Sau một khắc, đám người tầm mắt bên trong một lưng gù lão giả từ không trung ngã xuống. Không phải người khác. Chính là Côn Bằng Thần Tông tông chủ bản thể. Không nghĩ tới vì thiên hạ chỗ khinh thường hai cái tội nhân thu được như thế cường đại trợ lực. Khó trách sẽ thành công đến nơi này. Những cái kia ý đồ ngăn cản các ngươi người chết không oan. Bình tĩnh mà thanh lãnh giọng nữ ở trên bầu trời vang lên. Mười phần dễ nghe nhưng lại lộ ra một cỗ lạnh lùng. Một vòng bạch quang bay về phía Côn Bằng Thần Tông tông chủ. Ý đồ cứu hắn, Lăng Vũ sắc mặt chưa từng xuất hiện mảy may gợn sóng. Bàn tay lăng không ấn xuống, không gian vỡ vụn, vết dạn phi tốc lan tràn, đánh thẳng Côn Bằng Thần Tông tông chủ mà đi. Trên đường cùng bạch quang tiểu tướng đụng, nhưng mà không có kinh thiên động địa thanh thế bạo tạc. Cái kia đạo đột nhiên xuất hiện bạch quang bị kéo như vết nứt không gian bên trong. Vô thanh vô tức biến mất, khiến người kinh dị, không có đạo lý a. Thanh lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên, lại là mang theo một cỗ vẻ khiếp sợ. Chúng ta lập trường mặc dù đối lập, nhưng ở trong chuyện này, ta nhất định phải nhúng tay, nếu không ma điện những người kia liền chết vô ích. Khác một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, khàn giọng trầm thấp, xâm nhiên uy nghiêm, giống như là một vị nào đó trưởng khống quyền bính nam nhân tại mở miệng. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống, vô số chỉ bàn tay màu đen không biết từ chỗ nào bay tới. Mỗi một cánh tay lòng bàn tay đều có mặt quỷ hiển hiện. Dữ tợn mặt quỷ mở ra nhuộm đầy tinh hồng huyết dịch miệng. Đang phi hành trên đường tụ tập được càng lúc càng lớn. Vết nứt không gian lan tràn nhanh chóng. Tồi khô lạp hủ, lại gặp một cỗ lực cản. Âm vung bạo tạc, lôi đình oanh minh, ánh lửa ngút trời. Gào thét thảm thiết âm thanh khiến da đầu run lên. Côn Bằng Thần Tông tông chủ cho rằng tạm thời an toàn. Thở dài ra một hơi, đối hư không ôm quyền, trầm giọng nói, đa tạ hoàng nữ xuất thủ, ma chủ, lão phu đối ngươi có chỗ đổi mới, nếu là không cân nhắc chính đạo ma đạo lập trường, lão phu nguyện ý kết giao ngươi người bạn này. Hắn lời còn chưa dứt, liền lộ ra sợ hãi chi sắc. Không gian vỡ vụn thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai. Hai vị kia tồn tại tự mình xuất thủ, vẫn như cũ không có thể ngăn ở Lăng Vũ. Một đầu to lớn vết dạn xuyên qua hư không, vượt ngang mấy ngàn mét, đánh vào Côn Bằng Thần Tông tông chủ trên thân, đem hắn ngang ngược cường đại nhục thể vặn vẹo phân dài. Không gian chi lực thần bí mà cường đại, khó khăn nhất trưởng khống. Côn Bằng Thần Tông tông chủ không làm gì được, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm, run rẩy thân thể không ngừng phun huyết, đồng thời kiệt lực gào thét xin giúp đỡ. Chân trời từng vị cường giả đuổi tới hiện thân, trong đó liền bao quát trước đó xuất thủ hai người, một nam một nữ, khí chất cùng khuôn mặt đều là cực độ bất phàm, giờ phút này lại là chau mày, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Thần sắc kiêng kỵ, hai người bọn họ không có động tác, những người khác càng là không dám động thủ. Cuối cùng, đám người trơ mắt nhìn Côn Bằng Thần Tông tông chủ tuyệt vọng đi hướng tử vong vực sâu. Côn Bằng Thần Tông tông chủ chết đi, Lăng Vũ thu về bàn tay, hết thảy động tĩnh lắng lại. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía luyện hồn suối bên trong. Bọn hắn thành công, đương đại hoàng nữ cùng ma chủ con ngươi co vào. Dư Thành cùng Vu Tuệ từ trong suối nước chậm rãi đi ra. Tựa như dục hỏa sống lại Phượng Hoàng, quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Hỏa diễm dập tắt, mặt mũi của bọn hắn dần dần rõ ràng. Ánh mắt bén nhọn, đáng sợ khí tức tản ra một cỗ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ở đây một chút từng chứng kiến hai ngày anh tư não người trong biển hiện ra đủ loại hồi ức. Thân thể không chỗ ở run rẩy lên, thần sắc trở nên kính sợ. Vô ý thức thì thầm nói, trở về, đã từng ma chủ cùng hoàng nữ. Trở về, ngậm miệng, băng lãnh thanh âm vang lên, một đạo hàn quang hiện lên. Một cái nói không nên nói người lập tức đầu người rơi xuống đất. Những người khác câm như hến, nhìn không chớp mắt, coi như cái gì cũng không có phát sinh. Xuất thủ chính là đương đại hoàng nữ, nàng một bộ áo trắng, lãnh diễm bức người, giờ phút này lại là mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Vu Tuệ, tràn ngập sát cơ, hai người có quan hệ máu mủ, từng là trong mắt mọi người hảo tỉ muội. Vu Tuệ là tỷ tỷ, tại Mưa Hy là muội muội, tỷ tỷ thiên tư kinh người, đối muội muội dốc túi tương thụ, nhưng mà, tại Mưa Hy lại là khiến Vu Tuệ chúng bạn xa lánh hàng đầu thủ phạm. Ghen ghét hạt giống đã sớm trong lòng nàng nảy mầm. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ta để Lục Kỳ đi đón ngươi, vì sao chậm chạp không về? Tại Mưa Hy đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đầu ngón tay trước đâm, kiếm quang bộc phát, Vu Tuệ mặt không biểu tình, tiện tay vung lên, trực tiếp từ đạo phương diện tan rã nàng công kích. Tại Mưa Hy kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra, suýt nữa rơi xuống, băng lãnh thanh âm truyền vào trong tai của nàng, đi nói cho những lão bất tử kia, ta trở về. Vu Tuệ thấy sắc đạm mạc. Hiện tại, Lan, nếu không ta lập tức cho ngươi đi thấy Lục Kỳ. A, ngươi không gặp được nàng, nàng đã hồn phi phách tán, nàng chết tại Minh Huyễn trong thần trận, linh hồn diệt tuyệt, tại Mưa Hy ánh mắt không cam lòng, oán độc, nghiến răng nghiến lợi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục